Chương 99, ở rể. 11 cầu toàn đặt trước. Mở cửa đi. Tô Thanh đứng tại Thanh Khâu đại trạch ngoài cửa lớn, hai tay ôm hoài, ánh mắt đạm mạc nhìn lấy Tú Nhi. Hạ tỷ tỷ. Tú Nhi đang thương nhìn lấy Hạ Cơ, tựa hồ để Hạ Cơ đừng làm khó dễ nàng. Hạ Cơ buông buông tay, biểu thị ta cũng không có cách nào. Tú Nhi nhìn thấy một màn này, chỉ có thể ngoan ngoãn móc ra chìa khóa mở ra cửa lớn. Mở cửa lớn ra, ba người theo Tú Nhi đi vào. Đập vào mắt vẫn như cũ là cổ kính, đình đài lầu các. 50 năm, nơi này vẫn là một chút cũng không thay đổi, ta nhớ được ta khi còn bé thường xuyên tại cái kia lầu nhỏ phía trên chơi. Hạ Cơ nhớ lại khi còn bé bộ dáng không khỏi cười rộ lên. Hạ Nhi, ngươi vẫn là trở về. Lúc này, một đạo tiếng thở dài vang lên, mấy người quay đầu nhìn lại. Liền trông thấy cách đó không xa trên hành lang, mấy vị thiếu nữ đỡ lấy một vị tóc bạc lao thái thái chậm rãi đi tới. Cho dù đã là lão nhân, theo cái kia tang thương trên mặt Tô Thanh không khó suy đoán ra vị lão nhân này năm đó khẳng định cũng rất xinh đẹp. Lao tổ tông. Hạ Cơ ngơ ngác nhìn lấy lão nhân, thanh âm có chút run rẩy bất an. Tính toán, trở về thì trở về a, đáng đời chúng ta Thanh Khâu nhất tộc có này một khó. Lão nhân cũng không trách cứ Hạ Cơ tự tiện trở về, ngược lại một mặt hiền lành cùng bất đắc dĩ nói ra. Lao tổ tông. Hạ Cơ nhịn không được chạy tới ghé vào lão nhân trên bờ vai. Tốt, người lớn bao nhiêu rồi, còn cùng khi còn bé một dạng thích khóc. Lão nhân vô vô Hạ Cơ phần lưng, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Vô luận ta bao lớn, trong mắt người ta đều vẫn là tiểu nữ hài. Hạ Cơ nũng nịu nói ra. Tô Thanh chính nhìn lấy tình cảnh này, đột nhiên cảm giác bên người có người tại nước nở. Nhìn lại phát hiện là Tú Nhi. Thật cảm động a, Tú Nhi nhịn không được cảm thán nói. Một lát nữa, Tô Thanh cũng bắt đầu có chút nhàm chán, rốt cục có người để ý hắn. Tốt, còn có khách ở đây, không nói trước. Lão nhân buông ra Hạ Cơ, ánh mắt rơi vào Tô Thanh trên thân bắt đầu dò xét. Khi ánh mắt rơi vào Tô Thanh tay phải trên mặt nhẫn lúc trong nháy mắt sửng sốt. Người lão nhân lời vừa nói ra được phân nửa, đột nhiên quay đầu lại nhìn lấy Hạ Cơ tiếp tục nói, ngươi chắc chắn chứ Hạ Cơ biết lão nhân nói là cái gì, đỏ mặt không nói gì, chỉ là yên lặng gật gật đầu. Tiểu tử, tới để ta xem một chút. Lão nhân chừng Hạ Cơ liếc một chút, quay đầu lại đối với Tô Thanh vây tay. Tô Thanh trái xem phải xem, mới phát hiện là đang gọi hắn, sau đó đi qua. Ngươi tốt, lão nhân ra. Tô Thanh gặp mặt thì cười chào hỏi một tiếng. Ta thật không tốt. Nói xong, nhìn lấy Hạ Cơ nói ra, ngươi thì cho ta chọn như thế một con rể trở về, ngươi nghĩ rõ ràng sao? Con rể nghe thấy lời này Tô Thanh có chút mộng bức, cái quỷ gì lúc nào hắn thành Thanh Khâu nhất tộc con rể, hắn làm sao không biết. Sau đó hắn nhìn về phía Hạ Cơ. Hạ Cơ gặp Tô Thanh nhìn qua, có chút xấu hổ, le lưới không nói gì mà chính là quay đầu hướng lao nhân nói, ta nghĩ rõ ràng, hắn chính là ta ưa thích người kia, không phải hắn không gả, người nào cũng không thể ngăn cản ta, ngươi cũng không được, ngươi thật muốn bức ta, vậy ta thì chết cho ngươi xem. Phi, ngươi đều đem giới chỉ cho hắn đeo lên ta còn thế nào ngăn cản. Lão nhân nhịn không được xì một miệng, tức giận nói ra. Chờ một chút, Tô Thanh đánh gãy hai người trò chuyện, một mặt mê mang nói ra, cái gì gọi là ta thành các ngươi con rể, còn có giới chỉ lại là chuyện gì xảy ra ngươi không có nói cho hắn biết. Lão nhân nhìn lấy Hạ Cơ ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ở cờ, Hạ Cơ gật gật đầu, nói ra, hắn người này tại cảm tình phương diện rất trì độn, cho nên liền không có nói rõ. Nghiệp chướng ai nói xong. Lão nhân quay đầu lại nhìn lấy Tô Thanh vẻ mặt thành thật nói ra, trên tay ngươi chiếc nhẫn là đã từng Thanh Khâu nhất tộc tổ tiên chế tạo mà ra, chuyên môn lưu cho Thanh Khâu nhất tộc mỗi một đời cửu vị thiên hồ, dùng đến chọn lựa mệnh trung chú định người, Hạ Nhi giao nó cho ngươi, ngươi cũng đeo lên, thì đại biểu ngươi chính là chúng ta Thanh Khâu nhất tộc ở rể. Không được, Tô Thanh nghe xong quyết định thật nhanh cự tuyệt. Nghe thấy lời này, Hạ Cơ sắc mặt soát một chút thì trắng, ánh mắt thất thần, dường như bị người quất tới tinh khí thần. Gặp này, Tô Thanh tuy nhiên cũng có chút không đành lòng, nhưng vẫn là kiên trì giải thích nói, ta đường đường một người nam nhân, làm sao có thể làm ở rể, ta làm chúng ta Thanh Khâu nhất tộc ở rể, toàn bộ Thanh Khâu nhất tộc thiếu nữ đều là ngươi. Tô Thanh, lời này hắn làm sao tiếp, người nào đến nói cho hắn biết. Tô Thanh vô ý thức nhìn chung quanh một chút các cô gái, phát hiện tại hắn thẩm mỹ bên trong chí ít đều là 90 điểm trở lên. Hiếm có thậm chí vẹn vẹn so Tiểu Nguyệt cùng Hạ Cơ kém như vậy ném một cái ném. Thế nào lão nhân ngữ khí trầm trọng, nhưng là lại có một loại sức hấp dẫn. Không được. Cuối cùng, Tô Thanh vẫn kiên trì chính mình nguyên tắc. Ngọc Thạch tỷ bà tinh nhất tộc cùng Chỉ Kê tinh nhất tộc thuộc về Thanh Khâu nhất tộc phụ thuộc nhất tộc, các nàng cũng có thể tùy ngươi chọn tuyển. Tô Thanh, vẫn chưa được trời mới biết Tô Thanh nói ra câu nói này đến cùng hạ bao lớn quyết tâm. Hừ, ngươi khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cái này ở rể ngươi là giờ cũng thỏa đáng, không giờ cũng thỏa đáng. Đột nhiên, lão người khí thế một trận, tám đầu cái đuôi trực tiếp từ phía sau khuấy động mà ra, trong lúc nhất thời toàn bộ đại trạch yêu khí tràn ngập. Trung quanh hoa cỏ bị yêu khí thổi bốn phía khuấy động, yêu vương đỉnh phong khí thế triệt để đặt ở Tô Thanh trên thân. Nguyên bản lão nhân coi là Tô Thanh sẽ bị chấn nhất đến, nhưng là để cho nàng không nghĩ tới là hô Tô Thanh một mặt nhẹ nhõm, chậm rãi một hơi, ngẩng đầu khẽ cười nói, sớm dạng này không là tốt rồi, ta người này thích nhất tới cứng. Hiện tại ta rõ ràng nói cho ngươi, ta chính là không được. Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta, tiếng nói vừa hạ xuống, toàn bộ đình viện không khí đột nhiên trì trệ. Ngay sau đó, một bộ khí tức khủng bố theo Tô Thanh thể nội phá thể mà ra, phảng phất có đáng sợ đồ vật buông xuống. Cái gọi là yêu vương đỉnh phong yêu khí tại thời khắc này dường như giấy đồng dạng. Trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Lão nhân yêu khí bị xé nát, cả người biến sắc, nhịn không được lui lại một bước. Khi nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thanh, đồng tử nhịn không được co rụt lại, dường như bị hù dọa. Ở trong mắt nàng, lúc này Tô Thanh trên thân hồng quang bắn ra bốn phía, phủ đầy toàn bộ đình viện. Ở trên đỉnh đầu treo một khỏa giống như mặt trời, kích thích nàng căn bản không dám nhìn thẳng. Đồng thời tại Tô Thanh hai bên, phân biệt có một đầu tràn ngập hàng cổ khí tức giữ tợn hắc long cùng hùng vĩ thần tượng bám vào Tô Thanh trên thân nhìn xuống nàng. Dường như nàng dám có một điểm động tĩnh liền sẽ nhào tới triệt để đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Không muốn đột nhiên, rít lên một tiếng đánh gãy cái này khủng bố áp lực bầu không khí. Tô Thanh nhíu nhíu mày, thu hồi uy áp, nhìn về phía đã tỉnh táo lại Hạ Cơ. Đã ngươi không đáp ứng, cái kia ngươi đi đi. Hạ Cơ sắc mặt tái nhợt, một mặt phức tạp nhìn lấy Tô Thanh. Đi đi đâu? Tô Thanh nghi hoặc nói ra. Đã ngươi không nguyện ý, như vậy ngươi cũng không có nghĩa vụ phải giúp chúng ta. Hạ Cơ cắn răng nói ra. Cái gì không nguyện ý? Ngươi không phải không nguyện ý làm chúng ta Thanh Khâu nhất tộc con rể sao? Hạ Cơ ngẩng đầu nhìn thẳng Tô Thanh lạnh giọng nói ra. Có thể thương lượng một chút sao? Còn có cái gì có thể thương lượng? Ở rể quá khó nghe, đem ở rể đổi thành con rể như thế nào? Coi như con rể liền có thể, tốt xấu ta là cô nhi, cũng coi như con một, ở rể như vậy Tô ra một môn nhưng là tuyệt. Tô Thanh vẻ mặt thành thật nói ra. Hắn không phải người ngu, tự nhiên có thể nhìn ra Hạ Cơ vì cái gì một mực đi theo hắn, chỉ là hắn bình thường đều không nghĩ những thứ này mà thôi, hắn ưa thích thuận tự nhiên. Hiện nay như là đã xuyên phá, hắn cũng đối Hạ Cơ có hảo cảm, như vậy thì dạng này cũng rất tốt. Người Hạ Cơ nhìn lấy Tô Thanh nhất thời không biết nói cái gì. Mà một bên lão nhân đột nhiên vô vô tay tầm, một mặt xấu hổ nói ra, việc này đều tại ta. Hiểu lầm, hiểu lầm tớ ết, hôm nay vẫn như cũ bảo càng, tận lực hướng 10 chương phân đấu.